Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thì nói Tam gia gia của bác cả nàng qua đời không được. Không được, như thế thì giả quá. Nàng là trẻ mồ côi, không thì nói nàng bị bọn buôn người bắt đi. Vậy làm sao giải thích được nàng vẫn còn ở trong thiện lão đường? Mình tự chạy trở về. Nàng thấy cũng được, vừa có thể giả vờ đáng thương, lại thể hiện được tài trí thông minh của mình. Niệm nhất thì ra ngươi ở chỗ này, ta tìm ngươi cả buổi, ngươi trốn cũng kỹ thật. Mục chỉ kéo nàng ra ngoài. Khương Trúc cười khan, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tất nhiên là có chuyện, là chuyện lớn động trời đấy. Nghĩ tới đây, ánh mắt Mục chỉ lập tức trở nên ai oán. Hóa ra tông bài là do nàng nghiên cứu ra, ban đầu còn lừa gạt bọn họ là bảo vật tông môn gì đó nữa chứ. Tiểu Trúc Từ thực sự cực kỳ đáng ghét mà. Chuyện lớn động trời, việc trao đổi học tập tại thiện lão đường chỉ mới bắt đầu, chắc sẽ không dùng nàng để gờ y ế c gà dọa khỉ đấy chứ. Trong lòng Khương Trúc càng luống cuống. Một lúc sau, Khương Trúc được đưa đến một căn phòng lớn, bên trong chật cứng người. Nàng bị đẩy vào không gian trống trải ở giữa căn phòng. Tông chủ của bốn tông môn ngồi trước mặt, trưởng lão của các tông ngồi hai bên, sau lưng tất cả đều là đệ tử. Không phải chứ, tam đường hội thẩm, cho dù nàng có làm thiện lão đường nổ tung, cũng không đến nổi như vậy chứ. Khương Trúc cảm thấy rét lạnh, trong lòng đang tính toán nên ngụy biện thế nào, nếu không được thì đẩy ma vương ra chịu tội. Ma vương đang cố gắng cảm thụ phương hướng của mảnh vỡ. Liên quan gì đến ta, với mối quan hệ của chúng ta, vì giúp bạn mà không tiếc cả mạng sống cũng không quá đáng đâu ha. Ta đờ, em ngươi hai nhát cũng không sao đâu ha. Ngươi lại không thể, Khương Trúc còn chưa nói hết lời, Vân Trung Kiếm Tôn đột nhiên đứng dậy, khiến nàng giật mình. Sao, thế nào, tại sao mọi người lại tụ tập ở đây, ngươi không biết tại sao chúng ta lại tụ tập ở đây à, xong rồi. Tim Khương Trúc đập như sấm, ngập ngừng hỏi, bởi vì ta, đương nhiên là vì ngươi. Tim Khương Trúc lập tức lạnh như tro tàn, đang chuẩn bị nhận sai. Vân Trung Kiếm Tôn vọt tới trước mặt Khương Trúc, ánh mắt lấp lánh nói. Đứa trẻ này, sao không nói sớm cho chúng ta biết, ngươi có thể làm ra thứ tốt như vậy. Sao có thể khiêm tốn như vậy chứ? Nói xong ông ấy duỗi tay vỗ nhẹ vào lưng Khương Trúc. Khương Trúc bị vỗ lảo đảo một cái, ho khan vài tiếng. Thứ gì? Tông chủ của các ngươi đã nói cho chúng ta biết hết thảy, đừng giả vờ nữa. Tông chủ Liêu Thu Thủy của Quy Nhất Tông lắc người một cái đã đến bên trái Khương Trúc. Chỉ cần ngươi chịu bán đồ vật này cho chúng ta, giá cả tùy ngươi muốn, chỉ cần ngươi dám yêu cầu, ta đều có thể mua được. Người nói lời này chính là tông chủ của Thiên Diễn Tông. Khương Trúc thật sự không nghĩ ra, mê mang ngẩng đầu nhìn về phía tông môn nhà mình. Vô tướng tưởng rằng Khương Trúc đang hỏi mình, trong lòng thở dài, thật là một đứa bé ngoan ngoãn hiếu thuận. Lão cười yếu ớt nói, nếu ngươi có tinh lực, bằng lòng nghiên cứu tông bài cho bọn họ, thì tùy ngươi, dù sao tu tiên giới là một nhà, bất kể ngươi lựa chọn thế nào, vạn Phật tông chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ồ, hóa ra là tông bài, ngươi cân nhắc một chút, nghe nói vạn Phật tông cho ngươi 10.000 viên linh thạch thượng phẩm mỗi tháng, Quy Nhất Tông của chúng ta sẽ cho ngươi 50.000, thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Trúc lập tức dùng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm bà. Lương tháng 50.000, tương lai đầy hứa hẹn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichien. Com su mui noi than kinh cung la than. Chuông 120 mu noi no than tích. HTML 50.000, thật keo kiệt, Thiên Diễn Tông của chúng ta trả 80.000. Ấy, lương tháng 80.000. Khương Trúc hít một hơi khí lạnh. Kiếm tông của chúng ta sẽ cho ngươi 40.000, nhưng ngươi có thể học kiếm thuật, vào tàng thư các, tham gia các lớp học theo ý ngươi. Từ giờ trở đi, kiếm tông sẽ là tông môn thứ hai của ngươi. Oh wow, cái này nghĩa là sau tốt nghiệp sẽ được cấp 2 tấm bằng. Khương Trúc lâm vào vui sướng khổ não. Được, đều rất có thành ý, cho ta một ít thời gian suy nghĩ để làm sao giúp các ngươi nghiên cứu ra được. Dẫu sao tâm phiến của vạn Phật tông được chế tạo đặc biệt, không thể đặt vào tông bài của các tông môn khác. Hơn nữa mỗi một tông bài của các tông môn không giống nhau, cho nên không hề dễ làm. Tam đại tông môn nhận được sự đồng ý của nàng, nào dám thúc giục nữa, thấp giọng dặn dò nàng cứ suy nghĩ thật kỹ, không cần vội. Các đệ tử xung quanh đang mong đợi, sau khi nhận được tin tức cũng nhảy cẳng hoan hô và truyền tin cho nhau. Bọn họ đã lĩnh giáo sự thần kỳ của tông bài Vạn Phật Tông, có thể so nó với thần tích. Không thể tưởng tượng được nếu bọn họ có vật này, sẽ sôi nổi và vui vẻ biết bao. Thiện lão đường rất náo nhiệt, sau khi tam đường hội thẩm xong, toàn bộ thiện lão đường trở nên huyên náo và kích động chưa từng có. Mọi người đều đang thảo luận có tông bài thì nên dùng thế nào. Đám người quan chiêu làm công tác phổ cập khoa học, nói chuyện cả ngày không ngừng nghỉ. Ngay khi những người ở đây rời đi, nhóm người tiếp theo lại háo hức xông tới. Các đệ tử của Vạn Phật Tông biến thành những người được chào đón nồng nhiệt, thường xuyên có người kéo bọn họ hỏi này hỏi kia. Khương Trúc lại không có thời gian rảnh rỗi như vậy, suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra, rạng sáng ngày hôm sau đã chạy ngay đến luyện khí các. Tông bài không giống nhau, linh lực cũng không giống nhau, nếu không thể dung hợp, vậy chỉ có thể nghiên cứu thống nhất ra một vật dẫn. Trong tay Khương Trúc cầm một chiếc hộp hình chữ nhật, là vật dẫn mà nàng đã nghiên cứu ra được dựa trên điện thoại di động. Nó chỉ nhỏ hơn chút ít so với di động thông thường, nhưng lớn hơn tông bài một chút. Thử xem có thể kết nối với nó hay không. Sau khi đưa tâm phiến vào, rồi truyền linh lực, tu tiên giới khác với thời hiện đại. Linh lực trong không trung dường như tự mang tín hiệu, cho nên có thể kết nối mà không cần sử dụng vệ tinh hiện đại. Về phần tại sao linh lực có chức năng tương tự với tín hiệu, Khương Trúc cũng không biết. Có lẽ đây chính là chỗ đặc thù của tiên lực. Lau mồ hôi, màn hình nhỏ hình vuông tỏa ra ánh sáng yếu ớt, sau đó những tin tức do đệ tử Vạn Phật Tông gửi đến xuất hiện trên đó. Nhưng vậy thì chỉ có hai kênh trò chuyện thôi là chưa đủ. Mỗi tông môn phải có ít nhất một kênh, tiếp đó tốt nhất nên có kênh trò chuyện riêng tư. Việc này rất đơn giản, chỉ cần chia nó thành các kênh dựa theo trò chuyện và mảng tin tức mà nàng đã nghiên cứu trước đó, sau đó mã hóa một chút. Khương Trúc ở trong phòng luyện khí của luyện khí các suốt 5 ngày. Nhưng điều này khiến các đại lão trong luyện khí các lo lắng. Hiện tại là thời điểm quan trọng nhất, đã 5 ngày không đi học, làm sao bọn họ có thể ngủ được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm mịch, lão sư, ngươi còn sống không? Lão sư, chúng ta đi vào nha. Lão sư, ngươi không nói lời nào chính là thầm chấp nhận. Cả đám người nhìn nhau, đang định mở cửa, thì cánh cửa trước mặt đã được mở ra từ bên trong. Mặt Khương Trúc lộ vẻ vui mừng, đi ra ngoài. Cuối cùng cũng làm xong, xong rồi, ta đúng là một thiên tài. Lại nghiên cứu được thứ gì tốt? Một đám người cúi đầu nhìn, đây là cái gì? Khương Trúc cười he he, là một đồ vật rất thú vị, để ta làm cho các ngươi xem. Dứt lời, nàng biểu diễn một lần cho nhóm người lão ăn mày xem. Đôi mắt của đám người nhất thời trợn to, mắt nhìn trừng trừng, đầu óc trống rỗng, chỉ có từ tuyệt vời, cứ nhảy qua nhảy lại trong đầu bọn họ. Thu Vũ Miên Miên, tiếc là linh lực của ta không đủ, nguyên liệu có tốt đến đâu, khoảng cách vẫn luôn nằm trong phạm vi Trung Châu. Trên mặt Khương Trúc lộ vẻ tiếc nuối, mụ nội nó, thần tích, lão ăn mày gầm lên giận dữ, khiến toàn bộ luyện khí các khẽ rung chuyển. Cách chương.